Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 10, khởi tử hồi sinh. Người chết phục sinh, khởi tử hồi sinh, tại Tham Tam Xích nói ra Thánh Nguyên Đan công hiệu thời điểm. Gần như tất cả mọi người một mảnh xôn xao, dưới núi rất nhiều bách tính đều mù quáng tin tưởng Tham Tam Xích. Phần lớn đang khen hay. Nhưng cũng có một số nhỏ lộ ra hoài nghi, người chết bằng vào một viên thuốc, làm sao có thể phục sinh? Trên quảng trường, liền liền đối Vương Hùng có cừu oán Doanh Đông, Tị Tâm cũng thần sắc nghiêm lại, kinh ngạc nhìn về phía Tham Tam Xích. Người chết phục sinh, nếu là như thế, đệ đệ ta cũng có thể sống. Doanh Đông hai mắt nhíu lại, trên quảng trường một mảnh làm ồn qua đi. Đột nhiên tựa như hẹn xong, cùng một chỗ yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía Tham Tam Xích. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu người chết đều có thể phục sinh. Ta nói là, chết 7 ngày trong vòng người, đều có thể phục sinh. Tham Tam Xích khẳng định nói, có thể mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là chấn kinh Tham Tam Xích nói. Nói miệng không bằng chứng. Bách Thảo Đường người nói làm cho người chết phục sinh, có thể có chứng cớ gì? Một cái hào khách nhíu mày kêu lên, này hào khách mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Tham Tam Xích, ta biết mọi người hoài nghi, ở đây, ta cho mọi người thử một chút đan dược. Tham Tam Xích cười nói, ô, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn thấy. Tham Tam Xích vỗ vỗ tay, rất nhanh, một đám Bách Thảo Đường đệ tử nhấc tới 9 cái cánh cửa. Mỗi cái cánh cửa phía trên đều nằm một người. Không, hẳn là thi thể. 9 bộ thi thể nằm tại cánh cửa phía trên. Giờ phút này phần lớn trên mặt đã xuất hiện thi ban. Thậm chí có 2 bộ thi thể tựa như gặp mãnh thú công kích qua. Lồng ngực huyết nhục đều bị gặm cắn. Lộ ra mảng lớn bạch cốt. Nhìn thấy cái này 9 bộ thi thể, gần như tất cả mọi người là biến sắc. Đây là gần nhất trong 7 ngày chết đi người. Có đèn cạn dầu mà chết, có tật bệnh mà chết, có tao ngộ mãnh thú công kích mà chết, còn có chết đuối người. Chư vị, cần phải đến kiểm tra một chút. Tham Tam Xích mở miệng cười nói, chỉ dựa vào nói khoác, mọi người vẫn không cảm giác được đến cái gì. Bây giờ, Tham Tam Xích làm thật, làm cho tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên một rung động. Chẳng lẽ Thánh Nguyên Đan thật có thể khởi tử hồi sinh? Ta đến xem, ta cũng tới kiểm tra. Ngoặc kép, nhất thời, một đám hào khách nhào nhào tiến lên kiểm tra 9 bộ thi thể. Bao quát Doanh Đông, Tị Tâm, Ân Trùng Hư. Tất cả đều đối thi thể một phen kiểm tra. Thi ban rõ ràng, hô hấp hoàn toàn không có. Có càng là tử trạng cực thảm. Đây rõ ràng đã đều chết hết a. Kiểm tra hoàn tất, gần như tất cả mọi người trở lại trên chỗ ngồi qua. Chờ đợi Tham Tam Xích khởi tử hồi sinh. Vương Hùng, ngươi không muốn kiểm tra một chút. Tham Tam Xích bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Không cần. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, luôn không khả năng là giả. Vương Hùng lắc đầu, đã như vậy, vậy các ngươi nhưng nhìn tốt. Tham Tam Xích hét to nói, đang khi nói chuyện, từ đan lô khay bên trong, lấy ra 3 hạt Thánh Nguyên Đan, chậm rãi đi đến 3 bộ thi thể chỗ. Một bộ là bệnh chết, một bộ là chết đuối, một bộ là bị dã thú xé mở lồng ngực. Máu tươi lưu quang mà chết. 3 bộ thi thể bị lựa đi ra. Tham Tam Xích đem 3 cái Thánh Nguyên Đan phân biệt để vào 3 bộ thi thể trong miệng. Đan dược trong nháy mắt nhập thể. Tiếp theo, 3 bộ thi thể quanh thân toát ra từng đợt lục quang. Tham Tam Xích thân hình lui ra phía sau. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng một chỗ nhìn về phía này 3 bộ thi thể. 2 triệu người đều nhìn chằm chằm. Tham Tam Xích cũng không có khả năng đem 3 bộ thi thể đổi. Đan dược nhập thể, tất cả mọi người lặng chờ bên trong. kiên nhẫn các loại 10 hơi thời gian. Kẹt, đột nhiên, ba bộ thi thể gần như đồng thời, đầu ngón tay nhất động, động, có người cả kinh kêu lên. Ông, ngay một khắc này, ba bộ thi thể con mắt, gần như đồng thời mở ra tới. Thậm chí, này bệnh chết thi thể, thế mà tay vịn cánh cửa, ngồi xuống, hống, vô luận là trên quảng trường, vẫn là bách thảo trong thành, gần như tất cả mọi người kinh hãi kêu to mà lên. Sinh hoạt, thế mà thật khởi tử hồi sinh. Đường chủ thánh nguyên đan, thế mà làm cho người chết phục sinh. Thiên hạ đệ nhất đan, thiên hạ đệ nhất đan. Cái này sao có thể? Là thật, thật sinh hoạt, ngươi nhìn, thi thể kia con mắt mở ra. Đang động, ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu người kêu sợ hãi mà lên. Ba bộ thi thể tuy nhiên ánh mắt có chút mờ mịt. Tuy nhiên hành động vẫn như cũ không tiện, nhưng đều sinh hoạt, thật sự sinh hoạt, thậm chí còn tại thử nghiệm nói chuyện. Tị Tâm, Doanh Đông, Ân Trùng Hư, Tô Thanh Hoàn tất cả đều trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Liền liền Cự Môn, Cự Khuyết, Dư Tấn các loại bầy sói cũng không khỏi kinh hãi. Tại hôm nay trước đó, không ai có thể tin tưởng, trên đời có khởi tử hồi sinh đan thuốc. Có thể, sự thật đang ở trước mắt, dùng người không được mảy may phản bác. Thật sinh hoạt, ba bộ thi thể, tại ba viên thuốc dưới, toàn bộ sống tới, đồng thời bò ngồi xuống. Cái này là bực nào đan dược? Thiên hạ này, còn có ai có thể là so? Bách thảo đường người. Cái này thánh nguyên đan, ta Trương gia toàn bao, bán cho ta, bao nhiêu tiền cũng phải bán cho ta. Ta muốn hết, bách thảo đường người, thánh nguyên đan có bao nhiêu, ta tông muốn bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, một đám hào khách hoàn toàn không quan tâm tiền. Chính như Tham Tam Xích nói, trên đời này thứ gì trọng yếu nhất? Sinh mệnh. Một cái có thể khởi tử hồi sinh đan thuốc, nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá a. Hào khách nhóm điên, từng cái thông mắt đỏ, giống như không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem đan dược cướp đến tay. Dân chúng trong thành càng là phấn khởi không được, cùng bách thảo đường đệ tử một dạng, nhìn Tham Tam Xích ánh mắt, tựa như đang nhìn như thần, một cái có thể nghịch chuyển sinh tử thần. Doanh Đông tuy nhiên đáng tiếc chỉ có thể phục sinh trong 7 ngày người chết. Nhưng, trước mắt thánh nguyên đan thần thoại vẫn như cũ nhượng Doanh Đông con mắt bắt đầu hót. Giống như không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được cái này thánh nguyên đan. Ân Trùng Hư, Tị Tâm tất cả đều siết chặt quyền đầu. Từng cái tình thế bắt buộc, ba cái xác chết phục sinh. Tất cả mọi người phấn khởi làm ồn vô cùng. Nhưng, theo Tham Tam Xích dò xét vung tay lên, ông, gần như tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, đây là một loại đối Tham Tam Xích tuyệt đối sùng bái. Tôn trọng, dù sao, người trước mắt, thế nhưng là một tay sáng lập cái này thần thoại đan dược. Cho dù những tiên đan đó, cũng so với không bằng, khởi tử hồi sinh, người nào có thể làm được? Tứ phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, Tham Tam Xích lộ ra một cỗ cuồng vọng đắc ý. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, không biết coi là tại hạ thánh nguyên đan, như thế nào? Tham Tam Xích bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Tham Tam Xích giờ phút này, vinh dự gia thân, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người sùng kính thời khắc. Theo Tham Tam Xích bỗng nhiên điểm danh. Gần như tất cả mọi người tựa như đứng tại Tham Tam Xích phía sau. Cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng, Tham Tam Xích dẫn động toàn thành chi thế, dẫn trăm vạn ánh mắt mà đến, liền tựa như 200 vạn đèn chiếu, muốn đem Vương Hùng hòa tan. Thánh Nguyên Đan như thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Khởi tử hồi sinh, phục người vô dụng, thiên hạ hôm nay, người nào có thể làm được? Cự Môn, Cự Khuyết, Thanh Hoàn quận chúa tất cả đều biến sắc, bởi vì mọi người thấy đi ra. Tham Tam Xích muốn tìm Vương Hùng phiền phức. Tị Tâm, Doanh Đông lại là lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng nhìn lấy này đắc ý trong Tham Tam Xích. Bách Thảo Đường người, ngươi là muốn Vương đến đánh giá ngươi đan dược. Ha ha ha ha ha, không sai. 18 năm trước, Lão Phu đã từng làm qua một trận bày ra đan đại hội. Lão Phu vất vả luyện chế 10 loại đan dược, bị Lão Đông Phương Vương biếm không đáng một đồng, càng trào phúng Lão Phu không xứng luyện đan. Lúc ấy, Lão Phu cùng Đông Phương Vương đổ đấu. Hắn nếu là có thể luyện ra ta đan dược, Lão Phu quỳ xuống đất, từ bái không bằng. Hắn nếu là luyện không ra Lão Phu đan dược, hắn phải quỳ, từ bái không bằng. Ngươi cũng đã biết, Tham Tam Xích trầm giọng nói. Vương nghe nói qua, về sau, gia phụ một lò đan, liền luyện ra ngươi 10 loại đan dược, còn mỗi mai đều so ngươi luyện chế chất lượng tốt. Vương Hùng thản nhiên nói, không tệ, lúc ấy Lão Phu bại, thua thì thua, Lão Phu xác thực quỳ bái không bằng, nhưng Lão Phu nuốt không trôi một hơi này. Hắn nói Lão Phu không xứng luyện đan, Lão Phu liền muốn luyện ra thiên hạ đệ nhất đan. Lúc trước hắn trước khi đi, ta đã từng cho hắn một câu hứa hẹn. Hắn nói Đông Phương Vương Phủ chuyên trị ngươi Lão Thất Phu này, nếu là không cam lòng, Đông Phương Vương Phủ tùy thời xin đợi. Cái này vĩnh cửu hữu hiệu, liền sợ ngươi không có can đảm đến chiến. Tham Tam Xích âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, gần như tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Năm đó Đông Phương Vương Vương Hồng cũng quá phách lối đi, cư nhiên như thế miệng lớn khí, đối Tham Tam Xích một điểm thể diện cũng không để lại, quỳ gái không bằng về sau còn thả này ngạo ngữ, đây cũng quá đả kích người đi. Đông Phương Vương quá phận, nhất thời thu được thắng lợi, tiểu nhân đắc chí, đường chủ mới là lợi hại nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Tham Tam Xích bốc lên tất cả mọi người nộ khí, gần như toàn thành 2 triệu người. Tất cả mọi người tức giận nhìn về phía Vương Hùng, dù là Vương Hùng không phải Vương Hồng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Hùng một trận quở trách. Cha ngươi nói qua, Đông Phương Vương Phủ tùy thời xin đợi. Hôm nay, ta đem ngươi mời đến, chỉ không biết ngươi có dám hay không thực hiện cha ngươi hứa hẹn. Vẫn là, cha ngươi hứa hẹn cũng là đánh giám. Ha ha ha ha ha. Tham Tam Xích cuồng vọng cười to nói. Tuy nhiên có người đối Tham Tam Xích ngữ khí có chút mâu thuẫn, nhưng phần lớn người đều đứng tại Tham Tam Xích một bên. Dù sao, Tham Tam Xích Thánh Nguyên Đan cũng là thực lực. Cái này Thánh Nguyên Đan quá lợi hại. Giờ phút này, Vương Hùng đang ngồi một mình ở một khu vực, giống như bị Tham Tam Xích dựng lên đến trào phúng, treo ngược lên thị chúng. Ngày xưa sỉ nhục, nghẹn 18 năm, rốt cục bạo phát đi ra, thiên hạ đệ nhất đan. Không nói hiện tại Vương Hùng, coi như năm đó Vương Hồng ở đây, lại có thể thế nào chiến? Khởi tử hồi sinh, thiên hạ này còn không nghe nói có đan dược có thể khởi tử hồi sinh. Tham Tam Xích làm đến, hắn Vương Hùng như thế nào phản bác? Phản bác không, năm đó Vương Hồng hứa hẹn cũng là một chuyện cười. Dùng Tham Tam Xích lời nói, cái này hứa hẹn cũng là đánh giám, gia phụ cũng không có nói sai. Đông Phương Vương Phủ chuyên trị ngươi Lão Thất Phu này, nếu là không cam lòng, Đông Phương Vương Phủ tùy thời xin đợi. Cái này vĩnh cửu hữu hiệu, liền sợ ngươi không có can đảm đến chiến. Làm sao? Tham Tam Xích gia phụ lời nói nơi nào có vấn đề? Vẫn là ngươi căn nghe không hiểu tiếng người? Vương Hùng bỗng nhiên trong mắt lạnh lẽo nói. Rát. Tham Tam Xích tiếng cười im bặt mà dừng. Bốn phía làm ồn cũng trong nháy mắt không. Tất cả mọi người tựa như nhìn quái vật nhìn về phía Vương Hùng. Hắn mới vừa nói cái gì? Cái này vĩnh cửu hữu hiệu. Nói cách khác, Vương Hùng đón lấy Tham Tam Xích khiêu chiến. Ngươi nói cái gì? Tham Tam Xích sầm mặt lại nói. Gia phụ lời nói, cũng là Đông Phương Vương Phủ hứa hẹn. Đông Phương Vương Phủ chuyên trị ngươi lão thất phu này. Làm sao? Ngươi nghe không rõ ràng. Gia phụ nói ngươi không xứng luyện đan. Một chút cũng không có nói sai. Liền cái này Thánh Nguyên Đan, cũng muốn khiêu khích gia phụ xưa nay không bại thắng tích. Ha ha, Tham Tam Xích, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi a. Vương Hùng từ tốn nói. Hống, nghe rõ Vương Hùng quở trách, gần như tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Cái này Vương Hùng thổi thứ gì a? Đúng vậy a, lại dám cùng đường chủ khiêu chiến. Hắn đây là tự tìm đường chết. Cái gì cẩu thí Đông Phương Vương? Ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu người thiên về một bên quở trách, quát mắng Vương Hùng, liền liền trên quảng trường hào khách, cũng nhào nhào đối Vương Hùng quát tháo. Làm sao? Tham Tam Xích, ngươi không phải muốn Vương đến đánh giá ngươi Thánh Nguyên Đan sao? Vương bây giờ đến cấp ngươi chỉ ra chỗ sai, ngươi không dám ứng. Vương Hùng cười lạnh nói. Im ngay. Tham Tam Xích hét lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại chỗ có người nói chuyện. Bốn phía tất cả mọi người là yên tĩnh, nghi hoặc nhìn về phía Tham Tam Xích. Tham Tam Xích nhìn chằm chằm Vương Hùng, mí mắt một trận cuồng loạn. Chính là cái này ánh mắt, cũng là giọng điệu này. Năm đó Vương Hồng chính là như vậy miệt thị chính mình. Năm đó Vương Hồng cũng là tại vạn chúng chú mục dưới ép mình quỳ bái không bằng. Tham Tam Xích trong lòng có thể sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nhưng, Thánh Nguyên Đan thần thoại, thế nhưng là Tham Tam Xích lớn nhất tư, không ai có thể làm được, coi như Vương Hồng cũng làm không được. Hừ, Vương Hùng, phụ thân ngươi chết, bằng không, lão phu nhất định tìm Vương Hồng lý luận, ngươi đã muốn đời phụ thân ngươi, vậy ngươi hôm nay, ngươi có dám nạc? Nếu là cuối cùng không bằng lão phu, có dám như phụ thân ngươi chi nặc, đại biểu Đông Phương Vương Phủ, đại biểu Vương Hồng, quỳ ấy không bằng. Tham Tam Xích âm thanh lạnh lùng nói, không muốn. Cách đó không xa Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, Vương Hùng nếu là đan đạo không bằng Tham Tam Xích, đây là muốn quỳ xuống tới nói không bằng a? Như vậy sao được, có gì không dám. Chỉ ra chỗ sai một chút ngươi Thánh Nguyên Đan, tiện tay mà thôi thôi. Chỉ là, như chỉ ra chỗ sai về sau, Vương cao ngươi một bậc đâu. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tham Tam Xích trầm giọng nói. Lão phu quỳ xuống, từ bái không bằng. Tham Tam Xích tiếng quát nói. Tốt, Vương Hùng ứng tiếng nói. Mời, Tham Tam Xích lộ ra một tia cười lạnh nói. Vương Hùng bãi xuống vạt áo, chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, mấy ngàn hào khách, 200 vạn bách tính ánh mắt, toàn bộ tụ hướng Vương Hùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.